Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, Thương Lan Thánh Kiếm. Trời ạ, đây là thiếu gia sao? Hắn làm sao mạnh như vậy a? Trông thấy vương thần tàn sát dị tộc phương thức, Liễu Hương Nhi không nhịn được tê cả da đầu. Cho dù lấy nàng kiến thức, cũng chưa từng gặp qua hung mãnh như vậy viên đan cảnh võ giả suy. Ánh kiếm màu xanh lam không ngừng rơi vào dị tộc trong đám người. Có dị tộc bị xuyên thủng đầu lâu. Có dị tộc trực tiếp bị kiếm khí xoắn nát thân thể lam quang đảo qua. Máu tươi bắn tung tóe, thịt nát bay tứ tung. Thời gian trôi qua. Nửa canh giờ trôi qua. Vương thần một mực tiếp tục cái này thôi phát kiếm khí. Ở giữa không có chút nào nghỉ ngơi cùng dừng lại. Thánh dược tinh năng. Mang cho hắn vô tận năng lượng, chạy mau đi. Không thể tái chiến, nếu không chúng ta toàn bộ cũng phải chết ở nơi này. Nhân tộc cự hung không thể ngăn cản, nhanh chóng trốn về chiến giới. Trốn, rất nhiều dị tộc bắt đầu trở về trốn. Đằng sau cũng có xông về phía trước dị tộc. Toàn bộ dị tộc trận doanh loạn cả một đoàn. Hơn phân nửa người đánh mất đấu trí. Bắt đầu chỉ là chút ít dị tộc chạy trốn. Về sau càng ngày càng nhiều dị tộc đi theo chạy trốn tại. Chiến ý đều không, giết, nhân tộc ngao kêu giết ra. Hắn cha ruột cường thế, kích phát mọi người đấu trí vương thần trùng sát đến phía trước nhất. Chân đạp kim xí đại bằng điều, tung hoành chiến trường vô địch Liễu Hương Nhi. Con lừa, Tiểu Lam, Tiểu Hồng, Tiểu Thanh, Thái Cổ Cửu Ma Điệp chờ theo sát phía sau. Ở phía sau là bộ Phỉ Yên. Cổ Tâm Lam, Lý Tiểu Nguyệt, Tam Bất Giới, Chiến Đấu Phật, Lý Cận Nam bọn người những sinh linh này mỗi một cái đều cực đoan cường đại. Phất tay giơ chân ở giữa, liền có thể đồ sát đại lượng dị tộc phía sau cùng là phổ thông nhân tộc. Bởi vì phía trước có vương thần mở đường, rất cường đại dị tộc chết ở trong tay của hắn. Nhân tộc thế cục bắt đầu chuyển biến, một chút trọng thương hoặc là thể lực hao hết võ giả lui lại. Những người khác tiếp tục trùng sát nhân tộc thương vong hạ xuống điểm thấp nhất. Lúc này bình quân mỗi một cái nhân tộc chiến tử đều có thể đổi về một cái dị tộc sinh mệnh chiến cuộc quay lại. Hắn cha ruột ngăn cơn sóng dữ, chỉ dựa vào lực lượng một người cải biến toàn bộ chiến trường cục diện không ổn. Chúng ta mau chạy đi. Dị tộc toàn diện sập bàn. Tất cả dị tộc toàn bộ hướng chiến trường phương hướng ngược bỏ trốn truy. Vương thần dẫn người đuổi theo. Dị tộc thảm bại đại thế đã định. Ngoại trừ chạy trốn bên ngoài. Lại không cách khác phốc. Tràng diện bắt đầu nghiêng về một bên. Những cái kia tốc độ chậm dị tộc nhao bị đánh chết trên chiến trường đám người vượt ngang. Chiến trường. Một mực giết tới dị tộc vực giới chi môn. Đem tất cả dị tộc đều giết trở lại vực ngoại chiến giới. Lúc này mới bỏ qua vương thần lúc này mới dừng lại công kích. Đứng ở kim xí đại bằng điểu trên lưng, thon dài thân thể anh tư bừng bừng phấn chấn, tóc đen đầy đầu theo gió khinh vũ, nhìn thấy cái cuối cùng dị tộc bị nhân tộc đồ sát. Hắn lộ ra tiếu dung, cuối cùng sẽ có một ngày. Ta sẽ giết tiến vực ngoại, giết sạch tất cả dị tộc cường giả. Thiếu niên nói chuyện âm vang hữu lực, chữ như sắt thắng. Chúng ta thắng. Hắn cha ruột, vô số dòng người hạ nước mắt. Ánh mắt cuồng nhiệt nhìn xem cái kia đạo thon dài thân ảnh. Từng cái lộ ra tôn kính cùng e ngại đám người minh bạch. Nếu như không phải hắn cha ruột bộc phát, cuối cùng giết ra vô địch khí thế. Lần này cùng dị tộc giao chiến. Nhân tộc thất bại ai tương đương, vương thần nhìn thoáng qua gieo hò đám người. Làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Lần này bọn hắn có thể thắng, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Lại nói, nhân tộc võ giả chết đi cũng không ít. Hắn đại khái nhìn một chút, có ít gần 1 tỷ võ giả chết tại trên chiến trường dị tộc mặc dù bại lui. Nhưng là người đã chết số tuyệt đối không cao hơn 300 triệu. Đây chính là bọn họ ở giữa chênh lệch cực lớn. Căn bản mà nói, lúc này nhân tộc là bội yếu, nếu là nhân tộc ta người người đều có thể ngộ đạo vận. Dị tộc thì sợ gì? Vương thần nhịn không được cảm khái. Nhưng cũng biết, như hôm nay tàn lụi, nhân tộc muốn khôi phục. trừ phi bọn hắn phương thiên địa này đạo pháp khôi phục 100 triệu chiến tích. Lão Thiên Na, đây là khái niệm gì? Hắn cha ruột thu được 100 triệu chiến tích. Cái này cần đồ sát nhiều ít dị tộc. Cái thế hung nhân a. Đúng vậy a. Bản Vương Lai Dã cùng bộ Phỉ Yên. Hai người bọn họ bất quá hơn 500 vạn chiến tích. Cái này cùng hắn cha ruột chênh lệch quá xa chiến giới bên ngoài. Vô số nhân tộc võ giả chấn động giờ phút này mọi người chiến tích trên tấm bia chiến tích đều không. Đang gia tăng, mọi người cũng minh bạch. Chiến giới bên trong chủng tộc chiến kết thúc chúc mừng nhân tộc đại hoạch toàn thắng. Tất cả chiến tích tại 100 vạn võ giả. Phá lệ hối đoái đạt được một sợi đạo vận. Chúc mừng bản Vương Lai Dã thu hoạch được một sợi đạo vận. Chúc mừng hỗn độn thiên thể bộ Phỉ Yên thu hoạch được một sợi đạo vận. Chúc mừng âm dương cửu kiếp thể cổ tâm lam thu hoạch được một sợi đạo vận. Chúc mừng hoàng thiên bá thể mẹ ruột của hắn thu hoạch được một sợi đạo vận. Chúc mừng vạn Phật thể tam bất giới thu hoạch được một sợi đạo vận. Chúc mừng hoàng thiên bá thể lý cận nam thu hoạch được một sợi đạo vận. Chúc mừng Phật ma chiến thể chiến đấu Phật thu hoạch được một sợi đạo vận. Thanh âm thê lương không ngừng vang lên. Chiến giới trong ngoài, cùng trung ương đại lục tất cả võ giả, đều nghe được rõ ràng ngoại trừ vương thần bên ngoài. Chỉ có 7 người thu được 100 vạn chiến tích. Hương Nhi bởi vì tới quá muộn, cũng không có thu hoạch được đầy đủ chiến tích. Bất quá nàng đã có một sợi đạo vận. Nhiều cũng không hề dùng tại chiến giới đạt được đạo vận cũng không phải là mình lĩnh ngộ được. Mà là chiến giới ban cho, sẽ trực tiếp trồng ở võ giả thể nội. Về phần về sau như thế nào cường đại cái này một sợi đạo vận. Liền nhìn riêng phần mình cơ duyên cùng ngộ tính, đạo vận. 100 vạn chiến tích liền có thể thu hoạch được một sợi đạo vận. Những thiếu niên kia chí tôn thật là lớn cơ duyên a. Hắn cha ruột sẽ thu hoạch được thứ gì? Hắn nhưng là có 100 triệu chiến tích. Có thể hay không bị ban thưởng 100 đạo vận đâu? Chiến giới Trung Hoa Trung ương đại lục võ giả đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Bọn hắn thế giới này đạo pháp mặc dù đê mê, nhưng là cũng có thể ngộ đạo vận, nhưng lại gian nan vô số lần. Trên cơ bản có thể ngộ đạo vận, đều là thần nhân cảnh giới võ giả. Thậm chí có người tiến vào thần nhân cảnh giới, đều lĩnh ngộ không được đạo vận cũng có chút đỉnh tiêm ngộ tính thiên tài. Có thể tại thần nhân 9 tầng cảnh giới ngộ đạo vận. Bất quá cực kỳ hy hữu, vạn cổ khó tìm là đạo vận. Quá tốt rồi, một đám thiếu niên chí tôn nghe vậy kinh hỉ. Kiến thức qua thần tộc thiếu nam thiếu nữ đạo vận chi uy lực. Bọn hắn đã sớm trông mà thèm ghê gớm con lừa chép miệng một cái đi. Đạo vận, quá tốt rồi, bản vương cũng có đạo vận, chúc mừng hắn cha ruột. Thu hoạch được một sợi đạo vận, mặt khác thu hoạch được một kiện thánh nhân binh, Thương Lan Thánh Kiếm. Mời đến hối đoái không gian nhận lấy, thanh âm thê lương dừng lại một chút. Nói tiếp đi ra, lại chấn kinh thiên hạ, cái gì? Thánh nhân binh, Thương Lan Thánh Kiếm. Hắn cha ruột thu được thánh nhân binh. Cha, nhất định phải điều tra rõ ràng. Hắn cha ruột đến cùng là ai? Mệnh lệnh như vậy, tại các thế lực lớn bên trong tuyên bố ra. Thánh nhân binh để rất nhiều bất thế gia đám lão già này động tâm, thánh nhân binh. Thương Lan Thánh Kiếm, Lý Tiểu Nguyệt chờ một đám thiếu niên chí tôn hai mặt mỉa mai nhau. Bọn hắn lấy được đạo vận cùng Thương Lan Thánh Kiếm so ra. Thật sự là không đáng giá nhắc tới Thương Lan Thánh Kiếm. Vương thần kinh hỉ, vẻn vẹn thánh nhân một sợi tóc liền có thể cắt chém cửu giai thần long thân thể. Thánh nhân binh sẽ có bao nhiêu mạnh? Hắn cũng không dám tưởng tượng hiu hiu hiu. Tại mọi người kinh ngạc thời điểm. 9 đạo ánh sáng thánh khiết châm hướng chiến trường bay tới. Tại kia sung điện phía trên, còn có nồng đậm đại đạo vận vị lưu truyền, giống như tiên hà, nó tốc độ phi hành không nhanh, đi vào chiến trường về sau lẳng lặng dừng ở đám người phía trên, là đạo vận. Nó đến rồi, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại kia 9 đạo sung điện phía trên. Từng cái hâm mộ thiếu gia, tiểu hắc. Ta chính là dạng này lấy được đạo vận. Chờ các ngươi một chút không nên phản kháng. Đạo vận sẽ tự mình trồng tại trong cơ thể của các ngươi. Có dạng này một sợi đạo vận. Các ngươi tất nhiên thực lực tăng nhiều. Liễu Hương Nhi nhẹ giọng mở miệng. Hướng Vương Thần cùng con lừa nói chuyện ừm. Một người một con lừa ngưỡng vọng xung điện. Đồng thời gật đầu sau một khắc. Xoát xoát xoát. Xung điện tản ra. Phân biệt bay về phía. Vương Thần. Con lừa. Bộ Phỉ Yên. Cổ Tâm Lam. Lý Tiểu Nguyệt. Tam Bất Giới. Chiến Đấu Phật. Lý Cận Nam tám người. Xung điện tiến vào bọn hắn mi tâm về sau. Liền biến mất. Tiếp lấy trên người bọn họ hiện lên một tầng như có như không đạo vận đang lưu chuyển. Cái này là đạo vận sao? Quá mạnh, thực lực gia tăng không chỉ gấp 10 lần a. Một đám thiếu niên chí tôn nhao nhao lộ ra nét mừng. Cảm giác vô luận là nhục thân vẫn là linh khí. Tại đạo này đạo vận gia trì dưới. Càng thêm bất phàm A-di-đà Phật. Trách không được kia hai cái kẻ phản bội kiêu ngạo như vậy. Đều là ỷ vào đạo này vận. Tam giới nhếch miệng cười, ha ha. Hiện tại bọn hắn còn dám đến. Chúng ta cũng không sợ. Lý Tiểu Nguyệt hưng phấn lắc lắc nắm đấm đạt được đạo vận gia trí. Một đám thiếu niên chí tôn thực lực tăng nhiều. Ở đây thiếu niên chí tôn đều có cùng những cái kia ô đa tộc thiếu niên nam nữ đối kháng năng lực. Hắn cha ruột hiện tại mạnh bao nhiêu? Có người mở miệng tất cả võ giả đều nhìn về hắn cha ruột. Chỉ gặp cái sau giờ phút này giây lát mắt đóng chặt. Thanh tú lông mày hơi nhíu. Tại hắn quanh thân, đồng dạng có đạo vận lưu truyền. Nhưng là cùng một đám thiếu niên khác chí tôn khác biệt chính là. Hắn thân thể tại đạo vận gia trì dưới. Chẳng những không có trôi chảy cảm giác, mà lại thân thể vặn vẹo biến hình. Xương cốt vang lên kèn kẹt. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị đạo vận ghim chết. Chuyện gì xảy ra? Hắn cha ruột tại sao có thể như vậy? Cứ việc phát hiện hắn cha ruột dị trạng. Nhưng là đám người không hiểu. Không rõ vì sao hắn cùng đạo vận không tan, đáng chết. Vương Thần sắc mặt không dễ nhìn. Hắn phát hiện đạo vận cùng hắn không hợp nhau. Gia trì đạo vận về sau. Thực lực của hắn ngược lại bị trói buộc. Ngay cả lúc đầu 1% cũng không có. Đạo vận tựa hồ là địch nhân của hắn. Muốn xử lý hắn. Càng siết càng chặt, để hắn cảm giác ngạt thở phốc. Vương Thần đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đạo vận ở trên người hắn lên phản tác dụng. Chấn thương hắn thân thể, cái này, người ở chỗ này giật mình. Suy nghĩ nát óc cũng không hiểu chuyện gì xảy ra thiếu gia ngươi thế nào. Hương Nhi, Lý Tiểu Nguyệt bọn người một mặt lo lắng, luyện hóa cho ta. Vương Thần giống to, kinh khủng tinh năng thấu thể mà ra. Bao vây lấy đạo vận, muốn đưa nó cưỡng ép đặt vào bản thân, làm việc cho ta ta hiểu được. Hắn là luyện thể võ giả, nghe đồn luyện thể võ giả cùng thiên địa đạo pháp đi ngược lại. Thuộc về nghịch thiên tu luyện võ giả, loại người này vì thiên địa đại đạo chỗ không dung, không cách nào ngộ đạo vận. Bộ Phỉ Yên đột nhiên nói ra một câu nói như vậy dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.